Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là chuyện liên quan đến mẹ đẻ của Hạo Hạo. Nói đến đây, Tử Hách Quân đột nhiên nghĩ ra cái gì. Hôm trước Hạo Hạo tròn 1 tuổi, bố còn đánh riêng một cái dây chuyền vàng cho nó. Ý của bố mẹ anh là bố anh đã hết giận rồi. Nhân lúc này quay về, anh muốn chính thức giới thiệu em với người nhà của anh. Hơn nữa anh cũng có một số việc muốn cho em biết. Là chuyện gì chứ? Đến lúc đó rồi hay, bởi vì anh sợ rằng em sẽ giận anh đó. Anh nói cái gì vậy chứ? Làm sao em phải giận anh? Hoàng Thượng Dung đầy đầy hắn. Nào có chuyện gì đáng giận hơn việc cô sinh Hạo Hạo xong lại còn ném con cho hắn nuôi chứ? Chỉ cần hắn đến lúc đó đừng phát điên là được rồi. Hạch Quân bình thường rất là tốt tính, tính tình cũng tốt, nhưng quen biết lâu sẽ biết hắn không phải là dạng người dễ trêu chọc. Nói thật thì cũng không có một chút đàng hoàng gì, luôn thích chơi ngầm. Người rất phải cái bẫy của hắn, hoàn toàn ngơ ngác không biết là mình đã bị ai trêu chọc. Nhưng cô thấy lại nhìn như là ác nhân có ác báo, vô cùng vui vẻ. Đã nói là sẽ không giận nhé. Hàn Đường ngón tay bắt cô ngoắc lại. Anh cũng không được phép giận đâu. Em đừng giận, đến đòi chia tay anh mới là quan trọng. Em đây mới sợ anh giận đó. Vậy thì quyết định cuối cùng là ai giận ai đây? Hai người nhìn nhau xì một cái rồi bật cười. Dù sao Hách Quân cũng không có chuyện gì lớn để gạt cô đâu. Hoàng Thượng Dung thông minh, tiên phát thế chân. Thôi được rồi, em sẽ không giận anh, mà anh cũng không được giận em. Đây là em nói đó nhé. Ngày hôm sau, Tử Hách Quân cho con trai mặc quần áo mũ nón chỉnh tề xong, Hoàng Thượng Dung vào bãi đỗ xe bật máy sửa chuẩn bị, rồi đem Tử Hạo đặt ở trên ghế sơ sinh, thắt dây an toàn. Tử Hách Quân vòng qua chiếc ghế điều khiển, rút chìa khóa của cô. Anh lái xe nhé. Dù sao cũng là đi về nhà của anh, em sẽ không quen đường mà lái. Thôi được rồi, đây đúng là lý do rất hay để hắn lái xe. Nhưng Hoàng Thượng Dung lại sửng sốt. Em có biết rằng anh biết lái xe? Anh cũng không nói là anh không biết, anh chỉ là không quen thôi. Đúng là khác nhau đó nha. Vì vậy cô đành để cho hắn lái xe. Nhưng khi xe rời khỏi bãi, Tử Hách Quân lưu loát đổi số lùi xe, xem gương chiếu hậu nhìn phía sau, thuần thục đánh vô lăng. Hoàng Thượng Dung không nhìn được nghĩ. Đàn ông lái xe thật sự là rất đẹp trai. Nhưng mà nhầm, tại sao hắn lại thành thạo như thế chứ? Về Đài Loan lâu như vậy cũng bắt đầu quen lái xe bên trái rồi. Hoàng Thượng Dung quay đầu nhìn hắn. Hắn nói như vậy là có ý gì? Trước đây anh học ở bên anh, quen ngồi lái xe ở phía bên phải. Anh từng học ở anh ư? Giọng của cô liền cao lên một quãng tám. Anh là du học sinh. Cuối cùng thì anh đang giấu em cái gì vậy hả? Anh không giấu em cái gì cả. Chỉ là anh chọn một cuộc sống không có người bình thường nào nghĩ đến mà thôi. Anh... Đã nói là không tức giận rồi mà. Nhìn thấy sắc mặt của cô bất thường, Tử Hách Quân nghiêm túc nói. Em không tức giận. Cô chỉ là rất nghi ngờ mà thôi. Đúng là kỳ quái. Thật sự là quá kỳ quái rồi. Hoàng Tự Dung dần dần nghĩ. Chuyện có điểm gì không đúng, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an, nhưng vẫn không tìm ra được chỗ nào là kỳ quái. Hắn có tiền đi du học, nhưng lại không có tiền ăn hơn một chút, dùng hơn một chút sao? Hay là mỗi người có cách sử dụng tiền khác nhau? Cuộc sống có thể khổ một chút, nhưng học hành trí thức thì không thể thiếu chứ. Thôi thì quen đi, đành phải nói sang chuyện khác vậy. Nhà anh ở đâu? Xa lắm sao? Lái xe đại khái là hơn 20 phút. Ở huyện Đài Bắc sao? Không phải. Ở thành phố Đài Bắc ư? Cách nhà cô 20 phút đi xe, trừ vùng ngoại ô là huyện Đài Bắc, còn có khu vực trung tâm thành phố nữa. Ở khu Đại An. Tốt, cô không muốn hỏi nữa rồi. Chỗ nào cũng không phải, đều là khu nhà có điều kiện sao? Có khả năng nhà hắn vừa là vùng ven, hoặc là nhà cũ từ 40 năm về trước. Thế nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ lại nói cho cô biết, chuyện không đơn giản là như thế. Chỉ là cô không có thói quen dựa vào giác quan thứ 6 để mà phán đoán, nên rất là bất an. Trong khi hắn đỗ xe chờ đèn đỏ, cô chuyển ôm Hào Hạo ở phía trước để cho con áp vào mặt ngực. Em muốn ôm cái gì đó? Nét mặt của cô lại càng khó coi. Em thấy anh có một chút xa lạ. Bảo bối à, anh vẫn là anh. Vẫn là Tử Hách Quân em biết. Anh vẫn là như thế. Không có điều kiện bên ngoài của anh có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta đâu. Hắn thấp giọng xuống. Cô biết đây là cách hắn nói khi hắn nghiêm túc nhất. Vậy thì rốt cuộc anh giấu em cái gì vậy? Em đã nói là em không tức giận. Hắn nhắc lại. Em không tức giận. Lần này giọng nói của cô có một chút miễn cưỡng. Từng tiếng cô cố gắng cường điệu mình rất là độ lượng. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí gượng gạo giữa bố mẹ, Tử Hạo đột nhiên bất an dãy rủa, nức nở mà nhăn mặt lại. Hoàng Thượng Dung bị con trai chuyển sự chú ý, vội vàng dỗ dành thằng bé, nhất thời quên mất tức giận. Ô trời ạ, cô không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net